quang mờ. Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa có người tìm vần thơ mà ghép, tiến bước ngay đi sông pha muôn trùng để ngày mai về đây nói câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh. Tiến bước ngay đi sông pha muôn trùng để ngày mai về đây nói câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh.

đèn khuya đói gương bờ liễu dù sâu. Ngoài kia vũ trụ đèn tối, hai người cách biệt nói trôi bởi sao trời đổi sắc xanh ngôi. Ngoài kia vũ trụ đèn tối, hai người cách biệt nói trôi bởi sao trời đổi sắc xanh ngôi. Màu trắng ngỡ rằng mình

dùng rời tới ta, dư âm làm sống lại đời ta, dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua. Ngoài kia hoa phượng rụng rời tới ta, dư âm làm sống lại đời ta, dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua. Từ đây có còn chi nữa mà mơ. Ai đã đổi thay quên câu ước thề, bỏ lại song song con đò xưa giờ không bên, đò tìm về đây một lòng thủy chung. Anh giữa